Năm nhỏ. Thí Tôn ở tại thành La Duyệt, trong núi Kỳ Xà Quật. Bấy giờ có một tỳ kheo tên là Na Na Do, tâm loạn cuồng si, có khi nhớ ngày thuyết giới, có khi không nhớ, có khi đến, có khi không đến. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Từ nay về sau, trao cho tỳ kheo Na Na Do pháp bạch nhị yết ma, tâm loạn cuồng si, theo phương thức như sau. Trong chúng, nên sai một vị có khả năng yết ma, dựa theo sự việc trên, tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo Na Na Do này, tâm loạn cuồng si, có khi nhớ ngày thuyết giới, có khi không nhớ, có khi đến, có khi không đến. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trao cho tỳ kheo này yết ma, tâm loạn cuồng si, hoặc nhớ, hoặc không nhớ, hoặc đến, hoặc không đến, đối với việc Tăng tác yết ma thuyết giới. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo Na Na Do này, tâm loạn cuồng si, hoặc nhớ ngày thuyết giới, hoặc không nhớ, hoặc đến, hoặc không đến. Nay Tăng trao cho tỳ kheo Na Na Do yết ma tâm loạn cuồng si, hoặc nhớ, hoặc không nhớ, hoặc đến, hoặc không đến, đối với việc yết ma thuyết giới. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng trao cho Na Na Do này pháp cuồng si tâm loạn, nhớ không nhớ, đến không đến, đối với việc yết ma thuyết giới, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận, trao cho tỳ kheo Na Na Do yết ma cuồng si tâm loạn, nhớ không nhớ, đến không đến rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Có ba loại cuồng si. Một là khi thuyết giới, nhớ hoặc không nhớ, đến hoặc không đến. Hai là loại cuồng si nhớ thuyết giới mà không đến. Ba là loại cuồng si không nhớ thuyết giới, không đến. Trong ba loại cuồng si này, loại có khi nhớ thuyết giới, có khi không nhớ thuyết giới, có khi đến, có khi không đến. Đối với tỳ kheo như vậy, chúng tăng nên trao cho yết ma cuồng si. Vị kia nhớ thuyết giới mà không đến, chúng tăng không nên trao yết ma cuồng si. Vị cuồng si không nhớ thuyết giới cũng không đến, không được trao yết ma cuồng si. Tỳ kheo kia, tăng trao yết ma rồi, sau đó bệnh cuồng si chấm dứt, khởi lên ý nghĩ. Nay ta nên làm thế nào? Vị ấy liền thưa với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Nếu người cuồng si được trao yết ma rồi, sau đó bệnh cuồng si hết, nên bạch nhị yết ma để giải, theo pháp thức như sau. Tỳ kheo Na Na Do nên đến giữa chúng tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi là tỳ kheo Na Na Do, trước đây mắc bệnh cuồng si. Khi thuyết giới, hoặc nhớ, hoặc không nhớ, hoặc đến, hoặc không đến, Tăng đã cho tôi yết ma bệnh cuồng si. Nay tôi trở lại được chánh niệm, cầu giải yết ma cuồng si. Cầu xin như vậy ba lần. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo Na Na Do này trước đây mắc bệnh cuồng si. Khi thuyết giới, hoặc nhớ, hoặc không nhớ, hoặc đến, hoặc không đến, chúng tăng đã trao cho yết ma cuồng si. Sau đó, bệnh cuồng si hết. Nay tỳ kheo này cần cầu giải yết ma bệnh cuồng si. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, cho phép giải yết ma bệnh cuồng si. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo Na Na Do này trước kia mắc bệnh cuồng si. Khi thuyết giới hoặc nhớ hoặc không nhớ, hoặc đến hoặc không đến, Tăng đã trao cho pháp yết ma bệnh cuồng si. Sau khi trao yết ma rồi, bệnh cuồng si chấm dứt. Nay tỳ kheo này cần cầu chúng tăng giải yết ma cuồng si. Các trưởng lão nào đồng ý tăng giải yết ma cuồng si cho tỳ kheo Na Na Do thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã chấp thuận giải yết ma bệnh cuồng si cho tỳ kheo Na Na Do rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Bấy giờ, các tỳ kheo đều nghĩ, người được trao cho pháp yết ma cuồng si rồi, sau đó bệnh lành, được giải yết ma bệnh cuồng si. Thời gian sau, bệnh cuồng si lại trở lại, có được trao pháp yết ma lại hay không? Đức Phật dạy, từ nay về sau, tùy theo bệnh cuồng si phát khởi, thì trao pháp yết ma, khi bệnh cuồng si hết, thì giải. Sáu nhỏ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở nước Chiêm Bà, bên bờ sông Già Già. Vào ngày thứ 15 thuyết giới, Thế Tôn ngồi nơi đất trống, chúng tăng ngồi vây xung quanh. Phần đầu của đêm đã qua, bước sang phần giữa của đêm. Tôn giả A Nan rời chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa với Đức Phật rằng: đầu đêm đã qua, cuối xin Đức Thế Tôn thuyết giới. Đức Thế Tôn im lặng. Tôn giả A Nan thấy Đức Phật im lặng, liền trở về chỗ ngồi. Đầu đêm, giữa đêm đã qua. Tôn giả A Nan lại rời chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật. Đầu đêm, giữa đêm đã qua, cuối xin Đức Thế Tôn thuyết giới. Đức Thế Tôn vẫn im lặng. Tôn giả thấy Đức Thế Tôn im lặng, liền trở về chỗ ngồi. Đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm đều đã qua, dấu hiệu bình minh đã xuất hiện, các loài chim bắt đầu kêu. Tôn giả liền rời chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật. Đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm đều đã qua, dấu hiệu bình minh đã xuất hiện, các loài chim đã bắt đầu kêu. Chúng tăng ngồi đã lâu, cuối xin Đức Thế Tôn thuyết giới. Đức Phật bảo A Nan: trong chúng có người bất tịnh, nếu trong chúng có người bất tịnh mà muốn cho Như Lai thuyết giới với một chúng như vậy, không có lý đó. Bấy giờ, Tôn giả A Nan im lặng về lại chỗ ngồi. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nghĩ: trong chúng này có ai bất tịnh nên Đức Như Lai mới nói. Nếu trong chúng có người bất tịnh mà muốn cho Như Lai thuyết giới với một chúng như vậy, không có lý đó. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền quan sát nhân tâm của chúng, thấy có một vị bất tịnh, ngồi cách Đức Như Lai không xa, chẳng phải Sa Môn mà xưng là Sa Môn, chẳng phải phạm hạnh mà nói là phạm hạnh, phạm giới, phạm ác pháp, bất tịnh ô uế, tà kiến, che giấu ác nghiệp, bên trong ôm ấp sự hữu mục, giống như bọng cây không khác. Thấy như vậy rồi, Tôn giả liền nghĩ chính do người này mà Đức Thế Tôn nói với Tôn giả A Nan: nếu trong chúng có người bất tịnh mà muốn cho Như Lai thuyết giới với một chúng như vậy, không có lý đó. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đến chỗ người kia nói: ngươi đứng dậy, Đức Như Lai đã thấy ngươi rồi, đã biết ngươi rồi, ngươi phải mau mau đứng dậy, ra khỏi chỗ này, không được ở nơi đây. Tôn giả Mục Kiền Liên nắm tay vị ấy, kéo ra ngoài cửa, rồi trở vào, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân và bạch Phật. Trong chúng đã thanh tịnh, cúi xin Đức Thế Tôn thuyết giới. Đức Phật nói với Tôn giả Mục Liên: hiện tại, ông không được làm như vậy, và sau này cũng không được làm như vậy. Này Mục Liên, từ nay về sau cho phép tác tự ngôn trị. Nếu không tự ngôn thì không được trị. Từ nay về sau, các ông tự tác yết ma thuyết giới. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Liên, đây là lần thuyết giới cuối cùng của Như Lai. Tại sao vậy? Người có phạm không được dự thuyết giới. Người có phạm không được nghe giới. Không được hướng đến người phạm giải tội. Người có tội không được giải tội cho người khác. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Liên, nước biển cả có 8 điều hy hữu, cho nên Atula thích sống nơi đó. 8 điều ấy là tất cả các dòng sông đều chảy dồn về nơi đó. Đó là một kỳ đặc. Atula thích vui sống. Lại nữa, này Mục Liên, nước biển thường còn, không mất quy luật sóng biển của nó. Đó là kỳ đặc thứ hai của nước biển mà Atula thích vui sống. Lại nữa, Mục Liên, 5 dòng sông lớn như sông Hằng Hà, Diêm Ma, Na Tác La, A Di La Bà Đề, Ma Hà, khi đã chảy nhập vào biển thì cái tên cũ của nó đều mất. Đó là đặc kỳ thứ ba của biển mà Atula thích vui sống. Lại nữa, này Mục Liên, nước 5 dòng sông lớn này và nước mưa đều chảy về biển mà nước biển không tăng giảm. Đây là kỳ đặc thứ tư mà Atula thích vui sống. Lại nữa, toàn bộ nước biển đều cùng một vị là mặn. Đó là kỳ đặc thứ năm của biển mà Atula thích vui sống. Lại nữa, này Mục Liên, nước biển không chấp nhận thay chết. Dầu có thay chết thì gió biển cũng đưa nó vào bờ. Đây là kỳ đặc thứ sáu của biển mà Atula thích vui sống. Lại nữa, này Mục Liên, nước biển sản xuất nhiều trân bảo đặc biệt mà nơi lục địa không có. Các loại trân bảo ấy như vàng, bạc, chân châu, lưu ly, san hô, sa cừ, mã não. Đó là kỳ đặc thứ bảy của biển mà Atula thích vui sống. Lại nữa, này Mục Liên, nơi đại hải, loài sinh vật có thân hình lớn cư trú nơi đó. Loài sinh vật có thân hình lớn tỳ dài đến cả 100 do tuần, 200 do tuần, 300 do tuần, cho đến 700 do tuần. Đây là kỳ đặc thứ 8 của biển mà Atula thích vui sống. Do 8 đặc tánh này của biển cả mà Atula thích vui sống nơi đó. Cũng như vậy, này Mục Liên, trong giáo pháp của ta cũng có 8 đặc tánh, khiến cho các đệ tử sau khi thấy rồi đều tự mình thích vui sống trong đó. 8 đặc tánh ấy là như nước biển lớn đều do tất cả mọi dòng sông chảy về. Cũng vậy, Mục Liên, các đệ tử của ta lần lượt học giới cũng đều trở về giáo pháp của ta, ở trong đó học các pháp lành. Như vậy, này Mục Liên, đây là một kỳ đặc khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích vui sống. Này Mục Liên, cũng như nước biển thường còn, không mất quy luật sóng biển của nó, các đệ tử của ta trụ ở trong giới cho đến trọn đời không phạm. Đó là kỳ đặc thứ hai khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích vui sống. Này Mục Liên, như nước 5 dòng sông lớn khi chảy về biển cả thì tên cũ của nó đều mất, chỉ còn gọi là biển. Cũng như vậy, Mục Liên, trong giáo pháp của ta, 4 chủng tánh sát lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà, với đức tin kiên cố từ bỏ gia đình, xuất gia học đạo, thì cái tên cũ không còn được gọi mà chỉ xưng là sa môn thích tử. Đó là đặc tánh thứ ba của giáo pháp ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích vui sống. Này Mục Liên, cũng như nước 5 dòng sông lớn và nước mưa đều chảy về biển mà nước biển không tăng giảm, cũng như vậy, Mục Liên, trong giáo pháp của ta, các tộc tánh với lòng tin kiên cố từ bỏ gia đình xuất gia học đạo vào cảnh giới vô dư niết bàn mà cảnh giới vô dư niết bàn không tăng không giảm. Đó là đặc tính thứ tư trong giáo pháp của ta, khiến các đệ tử thấy rồi tự mình thích vui sống. Mục Liên, cũng như nước trong biển cả đồng một vị mặn, giáo pháp của ta đồng một vị giải thoát. Này Mục Liên, đây là đặc tánh thứ năm trong giáo pháp của ta, khiến các đệ tử thấy rồi, tự mình thích vui sống. Mục Liên, cũng như biển cả không chấp nhận thay chết, dầu có thay chết thì gió biển cũng đưa vào bờ. Trong giáo pháp của ta cũng như vậy, không chấp nhận thay chết. Thay chết là chẳng phải sa môn mà tự xưng là sa môn, chẳng phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh. Phạm giới, ác pháp, bất tịnh ô uế, tà kiến, che giấu nghiệp bất thiện, bên trong ôm ấp sự hư mục, giống như cây bị thúi trong ruột. Tuy ngồi ở trong chúng mà thường xa lìa chúng tăng cũng không gần họ. Mục Liên, đây là đặc tánh thứ sáu trong giáo pháp của ta, khiến các đệ tử thấy rồi, tự mình thích vui sống. Mục Liên, cũng như nước biển cả sản xuất nhiều trân bảo khác lạ, nơi lục địa không thể có, như vàng, bạc, chân châu, lưu ly, san hô, sa cừ, mã não. Trong giáo pháp của ta cũng sản xuất nhiều trân bảo, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ thiền, ngũ căn, ngũ lực, thất giác ý, bát hiền thánh đạo. Như vậy, này Mục Liên, đó là kỳ đặc thứ bảy trong giáo pháp của ta, khiến các đệ tử thấy rồi, tự mình thích vui sống. Này Mục Liên, cũng như nước trong biển cả là nơi cư trú của nhiều loài vật có thân hình lớn hàng trăm do tuần cho đến 700 do tuần. Cũng như vậy, này Mục Liên, trong giáo pháp của ta cũng dung chứa các đại hình như trong chúng tăng, những vị hướng đến Tu Đà Hoàng, Đắc Quả, Tư Đà Hàm, cho đến những vị hướng đến A-La-Hán, Đắc Quả A-La-Hán. Này Mục Liên, đây là kỳ đặc thứ 8 ở trong giáo pháp của ta, khiến các đệ tử thấy rồi, tự mình thích vui sống. Bảy nhỏ. Bấy giờ một trú xứ đến ngày thuyết giới, có số đông tỳ kheo ngu si tập trung lại một chỗ, mời vị thượng tọa thuyết giới. Vị thượng tọa nói, trước đây tôi không tụng giới. Kế đó, mời trung tọa, hạ tọa thuyết giới. Các vị cũng đều trả lời, không tụng. Do vậy không thành thuyết giới. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, số đông tỳ kheo ngu si không nên tập trung ở một chỗ, để rồi không biết giới, lại không biết thuyết giới, không biết Bồ Tát, không biết Yết Ma Bồ Tát. Từ nay về sau chế định, tỳ kheo 5 tuổi phải Yết Ma tụng giới. Nếu không Yết Ma tụng giới, thì sẽ như pháp trị. Bấy giờ, có số đông tỳ kheo ngu si tập trung ở một chỗ, mời các thượng tọa thuyết giới. Các thượng tọa nói, trước đây chúng tôi có tụng, nhưng nay quên rồi. Kế đó, mời trung tọa, hạ tọa thuyết giới. Các vị cũng đều trả lời, trước đây có tụng, nhưng nay quên hết rồi. Do đó, không thành thuyết giới. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, số đông tỳ kheo ngu si không được tập trung ở một chỗ, để rồi không biết giới, lại không biết thuyết giới, không biết Bồ Tát, không biết Yết Ma Bồ Tát. Từ nay về sau, chế định, tỳ kheo 5 tuổi phải tụng giới, tụng Yết Ma cho thông suốt. Nếu không thuộc, sẽ như pháp trị. Từ nay về sau, cho phép nương nơi tỳ kheo có khả năng tụng giới để hạ an cư. Bấy giờ, có tỳ kheo nương nơi vị tụng giới hạ an cư. Trong thời gian an cư, vị tụng giới mạng chung. Các tỳ kheo nghĩ, chúng ta làm thế nào đây? Các tỳ kheo báo với các tỳ kheo liền đến bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, các ông lắng nghe, nếu có tỳ kheo nương theo tỳ kheo tụng giới hạ an cư, trong khi an cư, vị tụng giới mạng chung hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc gia nhập chúng ngoại đạo, hoặc đến trong bộ chúng khác, hoặc phạm biên tội, hoặc phạm tỳ kheo ni, hoặc làm sa môn với tâm giặc, hoặc phá nội ngoại đạo, hoặc huỳnh môn, hoặc sát phụ mẫu, sát A-la-hán, hoặc đấu loạn chúng tăng, hoặc với ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc phi nhân, hoặc súc sanh, hoặc hai hình. Nếu chưa đến thời kỳ hậu an cư, thì nên đến nơi trú xứ gần đó, kết hậu an cư. Nếu không được, thì nên mời vị ở gần, có khả năng tụng luật đến để an cư. Nếu đã hậu an cư rồi, các tỳ kheo nên đến nơi trú xứ gần học tụng. Có vị học được bài tựa hay tụng bốn việc, hoặc tụng 13 việc, hoặc hai bất định, hoặc 30 việc, 90 việc, hoặc tụng pháp dư tàng. Vị kia tụng được bao nhiêu thì trở về lại trú xứ dạy lại cho một người tụng. Nếu một người không thể tụng hết thì tùy theo người trước, người sau nối tiếp nhau tụng, chứ không được tụng trở lại. Nếu được như vậy thì tốt, bằng không thì chỉ nên thuyết pháp, tụng kinh rồi giải tán. Bây giờ, Nan Đà có người đệ tử thông minh, có khả năng liệu việc. Bạc Nan Đà nói với người ấy rằng, ông cùng tôi du hành trong nhân gian. Người kia nói, chờ tôi một chút, để tôi về xin phép hòa thượng tôi đã. Người kia đến chỗ Nan Đà thưa, xin hòa thượng cho phép con cùng Bạc Nan Đà du hành trong nhân gian. Nan Đà trả lời, tùy ý ông. Bấy giờ, các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách Nan Đà. Tại sao thầy lại cho đệ tử của mình theo Bạc Nan Đà du hành trong nhân gian? Trong khi Bạc Nan Đà là người si, không biết giới, không biết thuyết giới, không biết Bồ Tát, không biết Yết Ma Bồ Tát. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, ngồi qua một bên, đem sự việc này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng. Biết mà Ngài vẫn cố hỏi Nan Đà rằng, ông có thật cho đệ tử cùng với Bạc Nan Đà du hành trong nhân gian hay không? Trong khi Bạc Nan Đà là người si, không biết giới, không biết thuyết giới, không biết Bồ Tát, không biết Yết Ma Bồ Tát. Nan Đà thưa, bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Nan Đà. Ông làm việc sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nan Đà, sao ông lại khiến đệ tử cùng Bạc Nan Đà du hành trong nhân gian, trong khi ông ấy là người si, không biết giới, không biết thuyết giới, không biết Bồ Tát, không biết Yết Ma Bồ Tát? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Nan Đà, rồi bảo các tỳ kheo, các ông lắng nghe, nếu có đệ tử xin phép hòa thượng để đi xa, thì hòa thượng nên hỏi đệ tử, ông đi vì mục đích gì? Ai là bạn đồng đi với ông? Ông đến chỗ nào? Nếu việc kinh di là sai quấy, hoặc bạn đồng hành sai quấy, nhân vật ở chỗ sẽ đến là sai quấy, thì nên ngăn đừng cho đi. Nếu việc kinh di là sai quấy, nhân vật ở chỗ sẽ đến cũng sai quấy, mà bạn đồng hành tuy có tốt thì cũng nên ngăn đừng cho đi. Nếu việc kinh di là sai quấy, chỗ sẽ đến là tốt, bạn đồng hành bất thiện thì cũng nên ngăn đừng cho đi. Nếu việc kinh di là sai quấy, chỗ sẽ đến thì tốt, bạn đồng hành là kẻ thiện cũng nên ngăn đừng cho đi. Nếu việc kinh di là tốt, chỗ sẽ đến không tốt, bạn đồng hành cũng không tốt, nên ngăn khiến đừng đi. Việc kinh di là tốt, chỗ sẽ đến tốt, bạn đồng hành không tốt, cũng nên ngăn đừng cho đi. Việc kinh di là tốt, chỗ sẽ đến tốt, bạn đồng hành cũng tốt, thì nên cho phép đi. 8. Có trú xứ nọ, nhiều tỳ kheo ngu si tập trung ở với nhau. Bấy giờ Tôn giả Ưu Ba Ly là tỳ kheo khách đến trú xứ này. Các tỳ kheo ngu si ở trong chúng này đều không nghinh tiếp, đón rước, thừa sự. Do không có sự nghinh tiếp, thừa sự đúng lễ, nên trong ngày ấy, Ưu Ba Ly lìa khỏi trú xứ này. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Các ông lắng nghe, trú xứ nào có nhiều tỳ kheo ngu si tập trung ở một chỗ mà có khách tỳ kheo có khả năng nói pháp, trì luật, trì ma di, có thể nói nghĩa khế kinh đến. Các tỳ kheo ở đó khi nghe phải ra ngoài trú xứ nửa do tuần đón rước, thừa sự nghinh tiếp, cung cấp nước tắm rửa, các thứ cần dùng, thức ăn, thức uống. Nếu không vậy, sẽ như pháp trị.